Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, chương 1902, cùng thời gian thi chạy. Đi tới đáy vực thời điểm, bị ảnh hí còn không có cảm giác được đường xá khó khăn cùng hiểm trở. Nhưng bây giờ theo đáy vực rời đi thời điểm, làm nàng ngửa đầu nhìn về phía trên, mới chính thức cảm nhận được đáy vực phân lượng. Rời đi đường cũng không thoải mái, đặc biệt là ở phía sau có đuổi theo dưới tình huống. Ta đi lên trước nhìn xem, con đường này chưa hẳn thông. Thiên Giang Nguyệt tay phải chỉ phía trên, bị ảnh hí gật gật đầu. Thiên Giang Nguyệt tay phải mở ra, mang câu xích sắt thẳng tắp bay lên trên đi. Mười mấy mét về sau, cải biến phương hướng, trực tiếp hướng phía trước bay đi. Cuối cùng câu tại trên vách đá. Hắn xuống phía dưới lôi kéo, xác định tạm thời không có chóc ra nguy hiểm về sau, bắt đầu thu về xích sắt. Cương Thiết Chi Dực nhìn xem Thiên Giang Nguyệt một đường hướng lên. Nguyên bản, đây là nó sân khấu, nhưng mà ra miệng đường quá nhiều chật hẹp, cho dù nó có thể mở ra hai cánh, cũng không cách nào phi hành. Bất quá, chỉ cần rời đi dưới mặt đất, nó là có thể bằng nhanh nhất tốc độ đi tới cuối cùng vòng xoáy. Làm Thiên Giang Nguyệt leo đến một nửa thời điểm, chẳng biết tại sao, xích sắt bắt đầu lay động. Hắn khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía dưới. Không chỉ là hắn, đang đứng trên mặt đất bị ảnh hí cùng Cương Thiết Chi Dực cũng đều đang lay động. Chuyện gì xảy ra? Hắn dán tại trên vách đá, không tiếp tục đi lên leo. Đợi ước chừng 5 giây sau, hết thảy khôi phục bình thường. Người không sao chứ? Bị ảnh hí thanh âm truyền đến. Không có việc gì. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu, tiếp tục đi lên leo. Lần này, hắn rất nhanh leo đến phía trên đất bằng. Phía trước, một đầu chỉ để cho hai người thông qua con đường xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn đến gần về sau, nhìn thấy con đường hai bên thịt nát, rất thưa thớt, số lượng rõ ràng không bằng vừa rồi đi qua địa phương. Rất nhỏ lẩm bẩm tiếng vang lên. Đồng thời xuất hiện còn có địa ngục điện ảnh phiên dịch thanh âm. Lẩm bẩm, hắn chạy tới. Lẩm bẩm, ngăn không được hắn. Lẩm bẩm ục ục nông. Sẽ thuấn di, chấm ngoặc kép, dị hóa người mang đến có quan hệ ô hữu tình báo. Không phải thuấn di, là tạm ngưng thời gian. Thiên Giang Nguyệt trao mày. Xem ra hắn một mực tại dùng kỹ năng đi đường. Sức sống đã giàu có đến loại trình độ này. Cảm giác bất an trong lòng hắn dâng lên. Đúng rồi, vừa rồi lay động là chuyện gì xảy ra? Nói xong, hắn hít sâu một hơi, chờ đợi đối phương trả lời chắc chắn. Lẩm bẩm âm thanh vang lên lần nữa, cấp ra một cái trả lời. Địa ngục điện ảnh lần này trực tiếp đem lời nói chỉnh lý hậu chuyện đưa tới Thiên Giang Nguyệt. Trong đầu, không còn bảo lưu nguyên âm. Dị hóa nhân loại dùng sinh mệnh duy trì lấy thông hướng đáy vực lộ tuyến. Vì chờ đợi anh hùng của bọn hắn trở về. Một khi bọn họ tử thương quá nhiều, lộ tuyến cũng sẽ sụp đổ. Chỉnh thể lay động chính là biểu hiện một trong số đó. Thiên Giang Nguyệt khẽ nhíu mày. Bất quá vẫn chưa nhiều lời. Hắn quay người đi trở về. Đi tới ranh giới nơi đem xích sắt buông xuống. Đem bị ảnh hí cùng Cương Thiết Chi Dực phân hai lần kéo lên. Về sau, hắn đơn giản giải thích tình huống trước mắt, cùng với lay động nguyên nhân. Muốn đình chỉ sao? Bị ảnh hí hỏi. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu, ngược lại cũng không tiếp tục duy trì ý nghĩa. Hai người một ưng tiếp tục hướng phía trước, nhưng mà không khí lại càng ngưng trọng thêm, biến cảm giác áp bách 10 phần. Sau 5 phút, Thiên Giang Nguyệt dừng bước lại, nhìn về phía sau lưng, chẳng biết tại sao, tay phải của hắn run nhẹ nhẹ, phía sau lông tơ dựng ngược, đối nguy hiểm trực giác nhắc nhở hắn lập tức rời đi. Bỗng nhiên, phía trên đến rơi xuống một miếng thịt bùn, thịt nát mặt ngoài lóe ra màu xanh lam hồ quang điện. Bọt khí từ trung gian chen ra, lẩm bẩm, hắn tới, theo bọt khí vỡ tan, thịt nát bên ngoài thân hồ quang điện cũng dập tắt. Chẳng lẽ nói ô hữu bị ảnh hí giọng điệu cứng rắn ra miệng liền bị Thiên Giang Nguyệt đánh gãy. Cương Thiết Chi Dực, Thiên Giang Nguyệt hô to. Hiện tại, giết ta. Cương Thiết Chi rực dừng ở tại chỗ, không hề động. Nhanh, Thiên Giang Nguyệt quay đầu gầm thét. Tại một tiếng này dưới, Cương Thiết Chi rực ánh mắt từ mê mang biến kiên định. Sau đó, nó mở ra cánh, lưỡi đao sắc bén xuyên qua Thiên Giang Nguyệt cổ. Tại huyết dịch xung kích dưới, Thiên Giang Nguyệt đầu bay lên trên đi. Máu tươi giống như suối phun bình thường, chiếu xuống phía trên vách đá, cùng vách đá hòa làm một thể. Lập tức, toàn bộ dưới mặt đất phảng phất đều vang lên một phen gào thét. Bị ảnh hí con ngươi co vào, tim đập rộn lên, một màn trước mắt nhường nàng dừng ở tại chỗ. Đại não phảng phất ngừng vận chuyển. Bỗng nhiên, nàng cảm giác sau lưng truyền đến ấm áp khí tức, cùng với hơi tiếng thở hào hền. Nhưng nàng không hề động, bởi vì nàng ngửi thấy một cỗ kỳ lạ mùi vị khác thường. Mùi vị này, nàng chỉ trên người Ô Hữu ngửi được qua. Còn là, chậm một điểm, Ô Hữu trong giọng nói mang theo tiếc hận. Bị ảnh hí cảm giác trái tim của mình tại run rẩy. Nếu như trận đánh lúc trước Ô Hữu vốn là phần thắng xa vời, vậy bây giờ có thể cho rằng không có một tia cơ hội. Cái này cùng theo cao vị tồn tại trong tay thoát đi hoàn toàn khác biệt. Tại điện ảnh thế giới, cao vị tồn tại cũng sẽ không chú ý tới diễn viên, cũng sẽ không cố ý truy sát. Nhưng mà Ô Hữu khác nhau. Mục tiêu của hắn hết sức rõ ràng. Ô Hữu tay phải vươn ra, một cái xoay tròn màu xanh lam du du cầu hướng về phía trước bay ra. Du du cầu xuyên qua Thiên Giang Nguyệt thân thể sau dừng lại. Về sau, du du cầu bắt đầu quay về. Đồng dạng quay về còn có Thiên Giang Nguyệt còn chưa thay đổi mát thi thể. Thẳng đến Thiên Giang Nguyệt một lần nữa phục sinh, Ô Hữu mới nắm chặt tay phải, đem du du cầu bóp tát. Mà hết thảy này đối bị ảnh hí mà nói, liền trong chớp mắt cũng chưa tới. Chìa khóa ở đâu? Ô Hữu đứng tại bị ảnh hí sau lưng, nhưng mà hỏi lại là Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt miệng lớn hô hấp, nhìn xem trốn ở bị ảnh hí sau lưng Ô Hữu, trong mắt của hắn vằn vện tia máu, vô số ý tưởng theo trong đầu hắn hiện lên, nhưng mà cơ hồ không có một cái có thể cứu vãn trước mắt tai nạn. Ta chính là chìa khóa, hắn dùng bình ổn thanh âm đáp. Kia nàng liền vô dụng, không phải sao? Ô Hữu hỏi lại, tay phải đặt ở bị ảnh hí gáy bên trên. Bị ảnh hí nuốt ngụm nước bọt, bắp thịt cả người căng cứng. Thả nàng đi, Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu ưỡn ngực, đem nội tâm sợ hãi hoàn toàn ép lại. Nếu như nàng chết rồi, ta liền tự sát, ngươi vừa rồi đã thấy. Bị ảnh hí sửng sốt một chút, nàng rốt cuộc biết vì cái gì Thiên Giang Nguyệt vừa rồi sẽ đối Cương Thiết Chi Dực truyền đạt ngoại. Hạng như vậy mệnh lệnh, hết thảy, cũng là vì hiện tại đàm phán, vì bảo trụ mệnh của nàng. Nghe được Thiên Giang Nguyệt nói, Ô Hữu không có trả lời ngay. Đúng lúc này, lay động kịch liệt cảm giác xuất hiện lần nữa, thậm chí có một ít vỡ vụn cục đá từ bên trên rơi xuống. Có thể, Ô Hữu gật đầu, mang nàng đi, Thiên Giang Nguyệt nói với Cương Thiết Chi Dực. Cương Thiết Chi Dực nhìn về phía bị ảnh hí. Bị ảnh hí nhìn thoáng qua Thiên Giang Nguyệt về sau, không có nhiều lời, quay người rời đi. Nàng biết, bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm. Hơn nữa, nói đến càng nhiều, cũng càng có khả năng bại lộ cho Ô Hữu một ít tình báo, kết quả khả năng chí mạng. Cương Thiết Chi Dực đi theo bị ảnh hí sau lưng, đợi đến một người một ưng rời đi, Ô Hữu mới mở miệng. Xem ra, ngươi sẽ không chủ động cho ta. Thiên Giang Nguyệt không có trả lời, chỉ là dùng căm thù ánh mắt nhìn xem Ô Hữu. Một giây sau, hắn cảm giác ngón trỏ tay phải đau đớn một hồi, kêu lên một tiếng đau đớn về sau. Hắn liếc qua tay phải của mình, ngón trỏ hướng mờ u bàn tay phương hướng uốn lượn 90 độ. Hiển nhiên đã gãy xương. Người kỹ năng đâu? Ô Hữu trong mắt lóe hàn quang, phóng xuất nhìn xem, nếu như chìa khóa có thể rời đi, ta đây chỉ có thể đuổi theo. Hiển nhiên, thời gian của ta còn rất nhiều. Thiên Giang Nguyệt khẽ cắn môi, phát động thứ bảy liên hệ. Nơi lòng bàn tay, màu đen xích sắt bay ra, đánh trúng vách đá, rơi trên mặt đất. Ô Hữu tiến lên hai bước, xoay người nhặt lên trên đất xích sắt. Toàn bộ quá trình đều bị Thiên Giang Nguyệt nhìn ở trong mắt. Trong mắt hắn, Ô Hữu cả người phảng phất gia tốc bình thường. Vô luận làm cái gì đều so trước đó càng nhanh. Hơn nữa, loại này càng nhanh cũng không có biểu hiện tại cơ bắp bên trên. Cho người cảm giác là giống như là tại chạy chậm. Có thể tốc độ lại so với 100 mét chạy nước rút lúc tốc độ càng nhanh. Hắn biết, đây chính là quang cầu nói tới tiến hóa. Bỗng nhiên, Thiên Giang Nguyệt phát hiện thân thể của mình không nhúc nhích. Mà phía trước, cũng sáng lên ánh đèn. Ô Hữu đem eo đèn mở ra. Ánh đèn chính đối Thiên Giang Nguyệt con mắt. Không động được sao, nhưng mà còn có thể nhìn thấy ta. Quả nhiên, phía trước cường hóa bất quá là tạm thời tăng lên. Đương nhiên, cũng không bài trừ là nguyên nhân khác. Ô Hữu cười cười, đem xích sắt ném xuống đất. Đồng thời kết thúc thời gian tạm dừng. Ta không muốn nói nhiều. Bất quá hiển nhiên chúng ta bây giờ đã đạt thành ăn ý. Người ngoan ngoãn làm ngươi chìa khóa. Đi với ta quang âm chủng. Ta liền không giết ngươi đồng đội. Không có vấn đề đi. Thiên Giang Nguyệt liếc qua trên đất thịt nát. Lại nhìn về phía Ô Hữu. Sau đó gật đầu. Ngươi nói cái gì? Chính là cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.